Chương 1, muội muội công chúa. Duỗi người, thở phào nhẹ nhõm, Lưu Húc xoa xoa đỏ bừng con mắt, cuối cùng đem kéo xuống tân phiên cho bù đắp. Thuận tay tắt đi cỏm tủ tờ, nằm ở màu xanh nhạt chăn đơn bên trên. Lưu Húc năm nay 17 tuổi, lớp 10, đam mê xem anime. Ngoại trừ xem hồ ca, hoan tỷ hệ sở các loại cực dài thiên anime bên ngoài, hắn còn thích xem một ít tập cân nhắc ít hơn, trang diện lại dị thường sôi động anime, cũng chính là nội phiên hẹn tại anime. Nghĩ mới vừa ả nỉm bên trong nhân vật nam chính rốt cuộc ôm nữ chủ thuộc về chẳng diện, Lưu Húc không khỏi bắt đầu huyễn nhớ tới vì sao những cái này đầu bất khai khiếu mọ vướng mắc đều có âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dịch đẩy nhuyễn muội tử kêu ngọt ngào ô nỉ chèn, mà chính mình cũng chỉ có một bạo lực muội tử ở nhà tác uy tác phúc, người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu, nếu là phỉ phỉ có thể ôn nhu một điểm thì tốt rồi, ai lẩm bẩm, Lưu Húc liền chuẩn bị ngủ. Đùng, đùng. Đúng ca ca phỉ phỉ còn chưa ngủ lúc này tới làm chi còn đắm chìm trong muội muội đột nhiên biến ôn nhu loại này không thực tế gần sổ kỳ ố bên trong Lưu Húc một cái lý ngư đả đĩnh liền nhảy tới trên mặt đất, sau đó liền lấy hết sức khẩn cấp tốc độ mở cửa, đứng ngoài cửa đúng là hắn cái kia mới tròn 12 tuổi muội muội phỉ phỉ. Hiện tại đã là 9 giờ tối, cho nên phỉ phỉ chỉ mặc rộng thùng thình màu quýt đai đeo váy ngủ bên trên còn có siêu đại hình trù, nàng ấy nhu thuận tóc dài cực kỳ tự nhiên khoác, hai bó mái tóc còn khoát lên phỉ phỉ ngực. Lưu Húc còn chưa kịp hỏi phỉ phỉ muốn làm gì, phỉ phỉ một tay liền đẩy hắn ra, làm hại cả người hắn đều đụng phải trên cửa. Vừa nghiêng đầu, Lưu Húc liền thấy cái này thường thường xuất thủ tổn thương muội muội của hắn đang chơi hắn quổng tủ tờ. Nhớ tới trong máy vi tính có rất nhiều không hòa hài đồ đạc, Lưu Húc liền vội vàng chạy tới. Thấy muội muội chỉ là mở ra website, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn muội muội cái kia trắng như tuyết lưng vai, Lưu Húc lên đường, lão muội, ba mẹ tuy là đều xuất ngoại, nhưng bọn họ đã thông báo nói chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thể làm cho ngươi đụng cỏm tụ tơ, bình thời là phải lấy học tập làm chủ. Quay đầu làm một mặt quỷ, phỉ phỉ nói, ta tổng hợp lại phân vẫn là lớp đệ nhất, ngẫu nhiên chơi một chút cỏm tụ tơ mịch có không có việc gì đâu, ai cho ngươi là muội muội thân ái của ta đâu, vậy cho ngươi chơi một hồi. Nói, Lưu Húc hai cái tay liền rơi vào muội muội trên vai. Thấy phỉ phỉ đang tra tìm bài hát chi vương tử điện hạ, Lưu Húc cũng không còn không quá để ý, nhưng khi Lưu Húc chứng kiến phỉ phỉ mở ra video web sẽ cam chịu bá phong khí dĩ nhiên là nhanh truyền bá, mà dưới góc phải nhanh truyền bá đã nhảy ra ngoài, Lưu Húc khuôn mặt đều tái rồi, hắn liền vội vàng chém giết con chuột, kết quả phỉ phỉ hai cái tay đều đè nặng con chuột, chính là không cho Lưu Húc đụng. Bắt đầu phát hình bài hát chi vương tử điện hạ phía sau, cười đến có chút lúng túng Lưu Húc sẽ thu hồi tay. Lưu Húc có chút mắc đái, nhưng hắn không dám rời đi nửa bước. Chỉ sợ muội muội chứng kiến phát hình trong ghi che tờ nội phiên hát dạ nỉm. Chờ 10 phút, Lưu Húc thật sự là không chịu nổi, cho nên hắn liền chạy về phía V đúc cờ. Cái này một tập thật nhàm chán. Lẩm bẩm, phỉ phỉ liền tắt đi ba phong khí cùng website. Phỉ phỉ còn muốn về phòng của mình, hãy nhìn đến ba phong khí trốn ở dưới góc phải, phỉ phỉ liền song kích lại, sau đó liền mở ra phát hình ghi lại. Phỉ phỉ là muốn cắt bỏ tự xem qua ghi lại, hãy nhìn đến một cái hắc ám thánh kinh phát hình ghi lại. Cực kỳ là tò mò phỉ phỉ liền mở ra. Một điểm mở, phỉ phỉ liền thấy A Lưu Húc đang chuẩn bị đi nhà cầu, có thể nghe được mội mội cái kia vang vọng vân tiêu kêu to, pha tờ ni hệ u cũng không tiểu, trực tiếp liền chạy như điên trở về ngoại thất. Chứng kiến mội mội cả người đều lui tại một cái, nhanh truyền bá đang ở phát hình hắc ám thánh kinh, khuôn mặt đều tái rồi Lưu Húc một cái cất bước liền cầm con chuột đóng cửa ba phong khí, cũng đang nghĩ nên như thế nào cùng đơn thuần mội mội giải thích. Thấy mội mội dĩ nhiên chảy nước mắt, Lưu Húc cũng có chút buồn bực. Phỉ phỉ chắc là muốn tức giận đến giơ chân, mà không phải rơi lệ a o o o khóc, phỉ phỉ liền nhào vào Lưu Húc trong lòng, ca ca, thật đáng sợ, đàn ông kia khi dễ nữ, o o o nữ vẫn cầu xin tha thứ, có thể đàn ông kia chính là không chịu buông tha nàng, còn càng thêm dùng sức khi dễ nữ. Thả lòng một hơi Lưu Húc liền ôm lấy muội muội, cũng nói, không sao, không sao. Chờ một chút, phỉ phỉ đột nhiên đẩy ra Lưu Húc, cũng nhất kinh nhất xả nói. Cái này cỏm tủ tờ là ca ca ngươi vậy đã nói rõ đáng sợ như vậy, phim hoạt hình là ca ca ngươi đang xem, cái kia hoa hoa ca ca là cái bại hoại ca ca có bạo lực khuynh hướng, ta không muốn với ngươi ở cùng một chỗ. Ô, ô, ô, ô, Lưu Húc còn chưa kịp giải thích, phỉ phỉ liền chạy vội ra. Tới vậy vội vã, đi vậy vội vã. May mắn nàng không biết đó là cái gì. Thở phào nhẹ nhõm Lưu Húc liền rời khỏi nhanh chuyên bá, cũng đang nghĩ nên như thế nào một lần nữa tạo chính mình tại muội muội trong lòng hình tượng tốt đẹp. Lúc này môn đột nhiên bị phỉ phỉ đẩy ra. Thấy phỉ phỉ hai tay cầm tại một cái để cạnh nhau ở ngực, còn vẻ mặt mong đợi, Lưu Húc cũng hoài nghi phỉ phỉ là không phải đột nhiên bị nhị thứ nguyên thiếu nữ khả ái bám vào người, cho nên chuẩn bị ôn nhu đối đãi mình. Cái kia là không phải biểu thị, từ nay về sau, chính mình mùa xuân tới ca ca, ngươi yêu ta không phải ta ít thật chẳng lẽ là nhị thứ nguyên manh muội tử phụ thể sao? Yêu Lưu Húc dùng sức nuốt xuống nước bọt. Ca ca, ngươi hiện tại cực kỳ đói khát sao? Tương đương đói khát. Lưu Húc tiếp tục nuốt nước bọt. Vậy cứ như thế Tử A đi tới Lưu Húc trước mặt, phỉ phỉ vẻ mặt như thiên sứ rực rỡ ôn nhu nụ cười. Muội muội, ngươi đây là bị cái nào nhị thứ nguyên nhuyễn muội bám vào người a? Ca ca, ngươi đã yêu ta, ngươi lại rất đói khát, như vậy ngươi đi mua ngay điểm tâm a, ta muốn ăn mạ dạ tổng, nhất định phải Nhật Bản tàu phở a. Nghe nói như thế, dường như bị tạt nước lạnh Lưu Húc tâm đều lạnh nửa đoạn. Phỉ phỉ tuy là cực kỳ bướng bỉnh, có thể Lưu Húc thực sự đối nàng tốt, cho nên gật đầu Lưu Húc liền phủ thêm áo khoác đi ra ngoài. Ca ca, công chúa của ta muội muội, còn có gì phân phó sao? Nói, đã đi tới lầu một Lưu Húc liền ngẩng đầu. Ca ca về sớm một chút a. Phỉ phỉ cả người đều ghé vào trên hàng rào, tặng cái vây tay cho ca ca. Phỉ phỉ cứ tiếp tục nói, phỉ phỉ yêu nhất ca ca thôi đi, còn không phải là bởi vì lập tức có ăn. Nắm tóc, chăm chú nhìn thêm Lưu Húc liền đi ra ngoài. Đi tới trên đường, cảm giác có chút hơi lạnh Lưu Húc liền kéo khóa kéo cũng cơi xe ô tô. Kỵ xa không đến một phút đồng hồ, nguyên bản khắp trời đầy sao đã bị mây đen thay thế, tiếp lấy liền truyền đến tiếng sấm rền, sau đó chính là mưa như chút nước. Điều này làm cho mới kỵ vào rừng ấm đường nhỏ Lưu Húc mà bắt đầu chửi ầm lên, sau đó càng là lui dưới tàng cây, không ngừng lau trên mặt nước mưa. Nghe được phía trên truyền đến tất tất tốt tốt tiếng, cho là có con sóc, Lưu Húc liền ngẩng đầu. Lưu Húc mới ngẩng đầu, một cái vật sáng liền xuyên qua Diệp Tử đập vào trên mặt hắn, đập đến Lưu Húc mắt buốt kim tinh không nói, còn để hắn lập tức liền ngồi ở bùn sình trên mặt đất.